Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, 20 ước. Quanh đi quẩn lại, từ năm trước thiên tuyển cục hội giao lưu, đến bây giờ di tích, lưu chuyển mấy lần, cuối cùng lại là về tới trấn Yêu Thành. Trấn Yêu Thành là yêu thú giới trấn giới thành trì. Bên trong chú đóng lấy đông đảo tướng sĩ, ngự linh sư, cao thủ nhiều như mây, mà trấn Yêu Thành cũng có liệt dương cấp tông sư thủ vệ. Thành chủ tên là Tiêu Phong. Tại lần trước hội giao lưu thời điểm, Lâm Duệ nhìn thấy qua vị này Tiêu tông sư phong thái. Là một vị liệt dương cấp tông sư bên trong thiết huyết nhân vật. Thủ đoạn rất là cường ngạnh. Trên thực tế, có thể bị nhân tộc cao tầng ủy thác trách nhiệm, sai phái tới trấn thủ một cái trấn giới thành trì, mỗi một cái trừ nội tình sạch sẽ thực lực mạnh mẽ bên ngoài. Cũng còn cần phải có bất phàm thủ đoạn, có thể trấn ở nơi này tướng sĩ cùng ngự linh sư. Thủ vệ ở nhân tộc cương thổ, trấn Yêu Thành trên cửa, một mặt bảo kính treo cao, tại cái này bảo kính phía trên. Có một cỗ kim quang thỉnh thoảng bắn ra mà ra, lui tới ngự linh sư cùng binh sĩ bị cái này bảo kính chiếu rọi ở. Thân hình ném đến mặt kính phía trên, kim quang lưu chuyển, chiếu yêu kính, linh cấp đỉnh phong bảo vật. Phàm là thú tộc bị chiếu xạ đến, đều sẽ phát ra cảnh báo thanh âm. Lý Tây Lai chỉ vào phía trên này bảo kính nói, Lâm Duệ gật gật đầu. Phía trên này bảo kính có bát quái chú văn điêu khắc. Toàn bộ bảo kính tràn ngập một cỗ niên đại cảm giác. Hẳn là có 6-70 năm lịch sử, mà nghe nói trước kia, đã từng có liệt dương cấp quái vật vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Có thể hóa thành hình người. Trong lịch sử có mấy lần liệt dương cấp quái vật trà trộn vào nhân tộc thành thị, để nhân tộc gặp trọng đại đả kích. Bất quá từ kia sau này, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua xảy ra chuyện như vậy qua. Nghĩ đến, tất nhiên là những này trấn giới thành trì bên trong bảo kính có tác dụng. Nếu có liệt dương cấp quái vật xuất hiện, chiếu yêu kính hoặc là chiếu trùng kính, chiếu hồn kính, liền sẽ đem những này hóa hình quái vật rọi sáng ra đến. Thấy rõ hết thảy, tiến vào trấn Yêu Thành rất thuận lợi. Lâm Duệ cùng Lý Tây Lai thu hồi linh sủng, dọc theo đại lộ hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Phủ thành chủ bên ngoài, Lâm Duệ đối thủ vệ phủ thành chủ binh sĩ nói ra. Vị huynh đệ kia, không biết người tại trong phủ thành chủ nhìn thấy qua một cái tiểu nữ hài cùng một con bướm linh. Sủng sao, kia dẫn theo trường thương binh sĩ thần tình nghiêm túc, dò xét Lâm Duệ hai mắt. Cau mày nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi là cái gì ngươi? Mặc dù trước mắt hai người này đều là nhân tộc, nhưng việc quan hệ phủ thành chủ hết thảy đều là cơ mật. Binh sĩ cũng không có khả năng tùy tiện để lộ ra tới. Ta gọi Lâm Duệ, đến từ thiên tuyển cục. Đây là ta thiên tuyển thẻ. Lâm Duệ cũng không hoảng loạn, dù bận vẫn ung dung từ trong nạp giới xuất ra thiên tuyển thẻ. Đưa cho binh sĩ kia, Lâm Duệ, tay kia cầm trường thương binh sĩ trên mặt có chút nghi hoặc. Tựa hồ đang hồi tưởng lấy cái gì, bỗng nhiên cúi đầu cùng bên cạnh mấy người lính thấp giọng thì thầm nói mấy câu. Tiếp lấy nhìn một chút trong tay thiên tuyển thẻ. Đột nhiên, vị kia binh sĩ thần tình kích động, lớn tiếng chỉ vào Lâm Duệ nói ra. Lâm Duệ, ngươi là Lâm Duệ. Quá tốt rồi, ngươi còn sống đâu? Người lính này huynh đệ giọng nói vô cùng vì quái gì? Xen lẫn hưng phấn, kích động, cùng một tia không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, Lý Tây Lai ở một bên nghe cười ha hà. Lâm Duệ mặt tối sầm, trên trán mấy cây hắc tuyến rủ xuống. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi ta còn sống đâu? Binh sĩ kia hưng phấn đem thiên tuyển thẻ đưa trả lại cho Lâm Duệ. Thân thể thẳng băng, kính một cái quân lễ. Nói ra, chào thủ trưởng, ngài nói tiểu nữ hài kia cùng hồ điệp linh sủng ngay tại trong thành chủ phủ. Lâm Duệ quân hàm, tại hơn một tháng trước tấn thăng làm thiếu tá quân hàm. Hơn nữa còn không phải hư chức, những binh lính này phần lớn lệ thuộc với Hoa Quốc quân bộ. Bởi vậy xưng hô hắn là thủ trưởng không có sai. Bên cạnh, mấy cái trông coi phủ thành chủ binh sĩ cũng nhao nhao kéo căng thân thể. Cung kính hành lễ, Lâm Duệ đem thiên tuyển thẻ thu nhập trong nạp giới. Tay vừa nhấc đáp lễ lại, nói câu tạ ơn, liền cùng Lý Tây Lai hướng trong thành chủ phủ đi đến. Không nghĩ tới Lâm Duệ thiếu tá thế mà còn sống. Nghe nói thú tộc một cái nguyệt phách cấp yêu thú đuổi theo giết hắn. Dạng này còn không chết, thật sự là quá mạnh. Không ngừng, nghe nói là cực quang đột ảnh điêu nhất tộc truy sát. Phía sau các binh sĩ thấp giọng nghị luận thanh âm truyền đến. Lâm Duệ lập tức biết tại sao người binh sĩ này sẽ như thế kích động khiếp sợ nguyên nhân. Dù sao một cái nguyệt phách cấp cực quang đột ảnh điêu truy sát một cái tinh linh cấp ngự linh sư. Chỉ sợ tất cả mọi người ý niệm đầu tiên chính là cái này ngự linh sư chết chắc. Bởi vậy, liền xem như liệt dương cấp lôi dương bọn người nghe nói Lâm Duệ bị cực quang đột ảnh điêu thú tộc truy sát thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là Lâm Duệ không sai biệt lắm muốn lạnh. Mặc dù chư vị liệt dương cấp tông sư xông vào yêu thú giới tìm kiếm Lâm Duệ tung tích, nhưng cũng chỉ là làm hết mình mà thôi. Cùng đám người bi quan khác biệt chính là Otto thập phần vui vẻ. Mặc dù hắn đồng dạng gặp thú tộc truy sát, nhưng hắn rất thông minh. Ngay lập tức thấy tình huống không ổn liền tại Haberg gia tộc đám người bảo vệ dưới. Mang theo một đám thanh niên thiên tài tìm được lôi dương chờ liệt dương cấp tông sư. Đạt được bọn hắn bảo hộ, bình an xuyên qua huyền hủ sơn mạch. Cũng chính là lúc kia, lôi dương biết thú tộc triển khai đối Lâm Duệ truy sát. Mang theo lo lắng, bọn hắn một đường đi nhanh, trở lại trấn Yêu Thành. Chờ qua không lâu, mới đợi đến A Băng cùng A Lam. Đạt được Lâm Duệ tin tức, Lâm Duệ, ngươi còn sống. Xuyên qua hành lang, Lâm Duệ cùng Lý Tây Lai chính diện nghênh tiếp Otto bọn người. Lập tức, Otto hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Lâm Duệ trên mặt trồi lên ý cười, nói ra, Otto, ngươi cũng còn sống đâu. Nghe được Lâm Duệ, Otto hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ phẫn nộ. Hắn đã biết, Lâm Duệ chính là đánh giết kia thú tộc sứ giả người. Bây giờ nghĩ lại, thú thần tinh huyết cũng hẳn là ở trên người hắn. Không phải, thú tộc cũng sẽ không cùng lúc đuổi giết hắn cùng mình. Không nghĩ tới, mình tân tân khổ khổ cướp giết thú tộc sứ giả, còn hao phí một viên thiên lôi hỏa thần tinh, thế mà để Lâm Duệ nhặt được một món hời lớn. Lâm Duệ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên từ bên cạnh thoát ra một cái thân ảnh nho nhỏ, hóa thành băng quang lướt đi tới. A Băng trông thấy Lâm Duệ, lo âu trong lòng cuối cùng rơi xuống. Nếu là Lâm Duệ xảy ra chuyện, kia nàng sẽ rất thương tâm, rất thương tâm. Khi đó liền không ai chiếu cố nàng, không ai theo nàng chơi, không ai giúp nàng luyện chế huyền hoàng huyết, không có người. Tóm lại, ân, sẽ rất thương tâm. A Băng, Lâm Duệ giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, dò xét nàng hai mắt, gặp nàng vô sự, lo lắng trong lòng cũng rơi xuống. Còn tốt. Nhìn A Băng cùng A Lam thuận lợi quay trở về trấn Yêu Thành, Lâm Duệ, ta biết thú thần tinh huyết trong tay ngươi, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lúc này, Otto trên mặt vẻ phẫn nộ thu liễm, nhìn xem Lâm Duệ bình tĩnh nói. Lâm Duệ nhìn về phía hắn, nhiều hứng thú mà hỏi, ồ, cái gì giao dịch? Thú thần tinh huyết, Otto mở miệng nói ra. Ta cần thú thần tinh huyết, ngươi ra cái giá tiền, ta chỉ cần một giọt thú thần tinh huyết. Thiên hạ kỳ chân, trừ trùng ma tinh thạch mệt mỏi như vậy tích tác dụng bảo vật bên ngoài. Giống thú thần tinh huyết, đều là chỉ có một lần tính tác dụng, dùng lần thứ hai liền vô dụng, cho nên Otto chỉ cầu một giọt thú thần tinh huyết. Ngươi tên bại hoại này, Lâm Duệ, không cần đem tinh huyết cho hắn. A Băng hiển nhiên đối Otto khắc sâu ấn tượng, hướng hắn làm cái mặt quỷ, lớn tiếng nói. Bên cạnh, Lý Tây Lai tựa ở trên cây cột, mang trên mặt mỉm cười nhìn xem. Lâm Duệ cười nói, giá tiền, ngươi ra cái gì giá? 2 tỷ linh tệ, Otto chật rãi mở miệng nói ra. Ta Haberg gia tộc chính là không bao giờ thiếu tiền. Ta có thể cho ngươi 2 tỷ linh tệ. 2 tỷ linh tệ, mọi người ở đây nhao nhao giật mình. Đây chính là một khoản tiền lớn. Mặc dù ngự linh sư giới rất nhiều thứ là linh tệ mua không được, nhưng không chút nào giảm xuống linh tệ chân thực giá trị. 2 tỷ linh tệ, chỉ mua một giọt thú thần tinh huyết. Cái này Otto thủ bút thật lớn. Lâm Duệ, A Băng nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ vỗ vỗ nàng cái ót, nhìn về phía Otto, nụ cười trên mặt thu liễm, chậm rãi nói ra. Otto, ta Lâm Duệ cùng ngươi Haberg gia tộc sớm đã là tử địch. Đừng nói 2 tỷ, chính là 200 ức. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được ta một giọt thú thần tinh huyết. Nói xong, hắn mang theo A Băng quay người hướng trong thành chủ phủ đi đến. Lý Tây Lai cười nhạt cười, trong lòng tán thưởng 2 tiếng, đi theo phía sau. Phía sau, Otto sắc mặt âm trầm như là vạn năm sông băng, hừ lạnh một tiếng, nói một tiếng không biết điều, mang theo dưới trướng hắn người đi ra phía ngoài. Lâm Duệ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng chứ. A Băng ngẩng đầu nói. Lâm Duệ liếc mắt, không cao hứng nói ra. Ta lại không ngốc, thế nào khả năng làm ra dạng này tư địch hành vi. Bên cạnh Lý Tây Lai gánh vác lấy cổ phác trường kiếm, nói ra, cách làm của ngươi là chính xác. Thú thần tinh huyết chân chính giá trị xa xa không chỉ 2 tỷ linh tệ. Ô, Lâm Duệ trong lòng hơi động. Thỉnh giáo, Lý Sư Huynh, còn chưa thỉnh giáo. Lý Tây Lai cười không nói. Không nói gì, Lâm Duệ bất đắc dĩ. Cái này Lý Sư Huynh chỗ nào đều tốt, chính là có đôi khi thường xuyên nói chuyện nói một nửa. Cái này nếu là cái ép buộc chứng người bệnh tới nghe, tuyệt đối có thể nín chết người. Đi vào phủ thành chủ, gặp qua Tiêu Phong thành chủ. Qua không lâu, Lôi Dương tông sư bọn người nhận được tin tức chạy về. Nhìn thấy Lâm Duệ, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Thiên tuyển cục bên trong, thế hệ thanh niên, trừ Dương Vũ, tựa hồ thật không có có thể đem ra được tuyệt thế thiên tài. Hiện tại thật vất vả ra một cái Lâm Duệ, nếu là vẫn lạc tại yêu thú giới, kia Hoa Quốc liền thật thua thiệt lớn. Còn tốt, kiếm các Lý Tây Lai cứu Lâm Duệ, Lôi cục, không biết thời điểm nào có thể mở ra giới vực chi môn. Lâm Duệ tại yêu thú giới mục đích đã đạt thành, bởi vậy muốn bức thiết rời đi, trở về hoàn mỹ đặc huấn trong doanh. Lôi Dương cười nói ra, tùy thời đều có thể. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tại thiên tuyển tổng cục đợi 1-2 ngày. Bái kiến một chút Dịch Ninh đại nhân. Dịch Ninh, Lâm Duệ chấn động trong lòng, gấp vội vàng nói, ta có thể bái kiến Dịch Ninh đại nhân sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.